Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, gương mặt. Trang sách Thuẫn Tuấn hành tẩu tại hạch tâm khu, đây là một cái phạm vi rất lớn, cơ giới hóa trình độ rất cao quốc độ. Đúng vậy, hắn muốn dùng quốc độ hình dung nơi này, to lớn chênh lệch máy nội bộ cùng phân tích cơ. Điều khiển đại lượng hơi nước nô bộc, chi phối lấy trong quốc gia hết thảy, không cần bao nhiêu nhân lực, đều có thể sinh sản xuất đại lượng vật tư. Có thể nói, đây là một cái hoàn mỹ tài quốc độ, hoàn toàn có thể thực hiện tự cấp tự túc. Hắn đi qua gieo trồng các loại loài nấm đại dạp, đi qua tràn ngập thần bí cùng băng phong cách hơi nước nhà xưởng. Đi qua những chân chính đó các đại nhân vật địa hạ thành lâu đài. Không có ai tới ngăn trở hắn. Hoặc là nói, những các đại nhân vật đó cũng không phát hiện bụi bặm bệnh, truyền bá chân tướng. Hoặc chủ động hoặc bị động địa biết những nội dung đó. Bị lây bệnh, đã nhao nhao tử vong. Hạch tâm khu tựa hồ cũng không nghĩ tới qua. Sẽ có một ngày, tất cả nghị viên đều chết oan uổng. Lại không có bất kỳ địch nhân tình huống, như cũ tại tuân theo đi qua quy luật, máy móc địa vận tác lấy, Thuẫn Tuấn không hề nghi ngờ, trước quét sạch từng cái nghị viên sách báo phòng, nguyên lai, tất cả thế giới dưới lòng đất, đã tiến nhập cao hơi nước trí năng hóa xã hội, to lớn chênh lệch máy nội bộ, hy vọng, cùng phân tích cơ, ánh dạng đông, chi phối lấy dưới mặt đất hết thảy. Vì Chủ tịch Quốc hội cung cấp các loại tin tức duy trì. Hơi nước động lực hạch tâm dung lô là một kiện có chứa siêu phàm lực lượng thần kỳ vật phẩm. Tên là quái vật. Nó có thể không ngừng thiêu đốt. Siêu phàm quái vật là tốt nhất nhiên liệu. Trừ đó ra, nhân loại thi thể, than đá, tạp vật, hiệu quả theo thứ tự suy giảm. Tựa hồ duy trì siêu phàm của nó hiệu quả. Còn cần trật tự, đại lượng nhân khẩu tụ tập thống khổ. Bởi vậy, hơi nước chi thành mới bảo lưu lại khu hạ thành tồn tại. Thuẫn Tuấn trên mặt lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Cũng chính là, hội nghị rõ ràng có năng lực để cho mỗi người đều trôi qua tốt hơn. Cũng tại cố ý dùng tàn khốc giờ công cùng nặng nề công tác bóc lột lao công nhóm. Thậm chí, liền ngay cả sau khi bọn họ chết thi thể cũng sẽ bị vận tới thống nhất thiêu. Quả nhiên là ép khô mỗi một tích huyết cùng dầu a. Hắn đem một quyển được từ Chủ tịch Quốc hội thư phòng bàn chép tay ném, trên mặt lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Cái này Chủ tịch Quốc hội biết có xem đại tai biến tin tức, rõ ràng còn không có ta nhiều. Hắn thấp thoáng biết quái vật bên trong dung lô khả năng có một ít bí mật, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem nó dập tắt. Thuẫn Tuấn đi ra thư phòng, có trường sinh bất diệt chi thần chúc phúc, cộng thêm bản thân siêu phàm năng lực, dưới mặt đất một ít cạm bẫy cùng siêu phàm chớ chú đối với hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa, hắn đã ở vào nửa điên trạng thái, nếu như dập tắt dung lô, tất cả hơi nước chi thành đô khả năng bởi vậy hãm vào hủy diệt. Nhưng vì hoàn thành thần linh giao cho nhiệm vụ của hắn, hắn còn là quyết ý như thế. Có lẽ, đây là nửa điên, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cất giấu điên cuồng. Thuẫn Tuấn mím môi, từ một đống tro tàn bên trong đi qua. Hắn nướng mấy cái cây nấm đương món ăn, chợt bắt đầu đi đến hạch tâm khu. Này tòa hơi nước dung lô vị trí, liền vào lúc này, hắn bên tai tựa hồ lại vang lên trầm thấp đây này lẩm bẩm âm thanh. Điều này làm cho hắn cảm giác tốt hơn, tựa hồ trường sinh bất diệt chi thần, vẫn luôn tại nhìn chăm chú vào hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tại thần linh nhìn chăm chú, hắn xuyên qua bố trí có phi phàm cạm bẫy thông đạo. Đi tới hạch tâm khu ở giữa, đi đến một chỗ bên bờ vực, xuống quan sát, liền có thể thấy được một tòa to lớn hơi nước động lực dung lô. nó vô cùng to lớn, là cả hơi nước chi thành trái tim. Cho dù là hiện tại, nó cũng ở không ngừng thiêu đốt lên, cắn nuốt truyền thâu mang vận đưa tới than đá, thi thể tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Thuấn Tuấn cảm giác tóc của mình đều tại quan xoắn, đốt chọi, hắn nỗ lực trợn tròn mắt, nhìn qua Dung Lô phương hướng. Khổng lồ, nhiệt độ cực cao, quả nhiên là một kiện kỳ vật. Nhưng vì chủ thần nhiệm vụ, ngươi còn là dập tắt a. Thao tác hạch tâm, quái thú, Dung Lô dập tắt. Cần một hàng loạt phức tạp thủ tục. Trước mắt mà nói, Thuấn Tuấn cũng không có chỉ huy kia hai bệ chênh lệch máy nội bộ cùng phân tích cơ quyền hạn. Bởi vậy, hắn lựa chọn trực tiếp nhất thủ đoạn. Ầm ầm, ầm ầm, cùng với vài tiếng nổ mạnh, nguyên bản truyền tống, nhiên liệu, bánh xích nhào nhào đứt gãy. Vô số hắc thán rơi vào trong vực sâu, mất đi nhiên liệu, quái thú Dung Lô như trước tại hừng hực thiêu đốt. Trung quy, nó lúc trước đã tích xúc kinh khủng nguồn năng lượng. Thuấn Tuấn trầm mặc, lựa chọn chờ đợi. Một cái hồng nguyệt, hai cái hồng nguyệt, tại qua không biết bao lâu, Dung Lô màu đỏ thẫm hào quang dần dần trở nên ảm đạm. Nó mặt ngoài đỏ đậm sắc đánh tan, hóa thành một loại đen hạt nhan sắc, một ít cổ quái hoa văn triển lộ ra, tựa hồ là tiền sử văn minh văn tự. Đáng tiếc ta xem không hiểu. Lúc trước có thể trực tiếp ở bên trong phi thuyền nghe hiểu những kỳ quái đó phát âm. Còn là Smith cho ta thần linh chúc phúc. Tại lúc này, Thuấn Tuấn bên tai tựa hồ vang lên thần linh thấp lẩm bẩm. Hắn cảm thấy những hoa văn đó một chút lại trở nên có thể lý giải. Cổ xưa văn tự tựa hồ tại giấy rùa nhảy lên, muốn đem bao hàm lấy dơ bẩn cùng tà ác đều tràn đầy xuất ra. An nỉ, tử vong, nóng bỏng, dập tắt, Thuấn Tuấn lần lượt địa phân biệt, cuối cùng tạo thành một câu. Vậy an nghỉ tại quái thú trong bụng cũng không phải là trôi qua người. Tại rừng rực lò lửa bên trong liền tử vong cũng sẽ bị đốt diệt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ đang nói, trong lò lửa còn có vật sống sao? Thuấn Tuấn cảm thấy không có khả năng. Tại quái thú bên trong Dung Lô, từng giây từng phút đều duy trì lấy cực cao nhiệt độ. Ngay cả là phi phàm người cũng không thể trèo chống thật lâu, bọn họ thần bí chi lực sẽ bị rất nhanh hao hết. Có vật gì có thể một mực dừng lại ở Dung Lô trong bụng, thậm chí trưởng đốt không tắt hỏa diễm, sẽ trở thành kia phục sinh suối nguồn. Răng rác, Dung Lô mặt ngoài từng đạo khe nứt hiển hiện. Cái này cổ xưa đồ cổ rốt cục tới tựa hồ bởi vì sử dụng đến niên hạn bắt đầu rồi hủy diệt. Bộ phận của nó lò sưởi trong tường vỡ vụn, hiện ra bên trong không gian khổng lồ. Cho tàn, đại lượng cho tàn, ở trên cho tàn phương còn có chưa từng thiêu đốt hầu như không còn than đá, cùng với một ít quái vật cùng thi thể của con người. Cọt két, cọt két, rợn người nhấm nuốt thanh âm từ trong lò lửa truyền đến. Thuấn Tuấn thấy được một thân ảnh, đó là một cái đầu phát lông mi tất cả đều đốt rụi trần truồng nam tử. Hắn tựa hồ một mực an vị tại Dung Lô ở trong, ngồi ở rất nhiều thiêu đốt than lửa phía trên, bình tĩnh mà đem một tiết quái vật thi thể đưa vào trong miệng, cùng với thôn phệ. Tại thân thể của hắn xung quanh, một tia hỏa diễm thiêu đốt lên. Đây là kỳ vật Dung Lô chân tướng. Trên thực tế, này vốn chỉ là một máy phổ thông kiểu cũ khổng lồ máy chạy bằng hơi nước. Lại bởi vì thành cái nào đó sinh vật, huyệt mộ, hoặc là nhà ăn, mới có được thần bí chi lực. Không, thần bí sinh vật có lẽ đã sớm chết vong, cho tàn tại đây đài máy móc bên trong Dung Lô. Nhưng mà, bị phát hiện, lâu dài không tắt hỏa diễm, lại tỉnh lại nó. Nó thôn phệ quái vật, ngoại phóng thần bí bên cạnh hỏa diễm. Gương mặt này, Thuấn Tuấn thấy rõ ràng gương mặt đó, nhất thời lui về phía sau vài bước, cái kia ăn quái vật nam tử mọc ra cùng lúc trước bên trong phi thuyền, thấy vị kia liên bang luôn chủ tịch quốc hội Phương Tiên, khuôn mặt của giống như đúc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.